Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 630, Đi Ma Bức Động. Diệp Phong nghe một chút, tâm thần nhất thời rung một cái, vì vậy hỏi tới, sư huynh nói là, ma bức loại đáng sợ này ma thú, kỳ công đánh dị năng là ma lôi, ngoại trừ ma lôi, có còn hay không khác dị năng? Kỳ cận chiến lực như thế nào đây? Trời ạ, ma lôi còn chưa đủ đáng sợ sao? Vị sư huynh này mặt đầy kinh sợ nói. Ma bức thật ra thì chỉ là một loại cấp thấp ma thú. Nó chi sở dĩ như vậy đáng sợ, cũng là bởi vì trời sinh nó pháp thuật, là chúng ta tiên nhân tối sợ hãi lôi pháp a. Hơn nữa còn là đáng sợ nhất, dơ bẩn nhất nguyên thần ma lôi a. Ma bức có ma lôi loại này trời sinh dị năng, đâu còn sẽ đi với người khác thịt bắt lấy a. Ma thú uy lực chủ yếu thể hiện ở trời sinh dị năng thượng. Sáp lá cả uy lực đều xem khổ người lớn nhỏ, mới con vịt lớn nhỏ ma bức có thể có bao nhiêu sáp lá cả khí lực. Con rơi có thể dài đến con vịt lớn nhỏ, cũng khá lớn đi. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy hiểu ý cười. Tối nay phải đi bác nhất bác, có lẽ liền khí tiên có hy vọng, Lưu Bán Tiên, cái kia cái trên núi hoang, coi là thật sẽ có cái gì cực phẩm tiên quáng thạch hoặc tiên mạch. Công đạo minh minh chủ Vũ Văn Tuyên, tựa hồ như cũ có chút không tin nói, minh chủ, ngài suy nghĩ một chút, tông môn khảo sát, không thể nào có sai lệch, vậy bọn họ này đống cặn bã một nhà. Vì sao có thể ở trong vài ngày, liền đem tiên thể tăng tới cửu cấp như vậy nghe rợn cả người cảnh. Lưu Bán Tiên nói, chớ tin con chó kia thí đại xâm lâm kỳ ngộ, đại xâm lâm vòng ngoài không muốn nói thiên tài địa bảo gì. Coi như một viên hơi chút mỹ vị điểm nấm cũng đã sớm bị người khác nhặt hết. Kia cả nhà bọn họ như vậy hái người cơ duyên, kết quả từ đâu tới đây? Tiểu tử này nói qua, nhà hắn học cũng tương đối sâu xa, sư tử cái gì khoa học đại đạo, này khoa học đại đạo chưa bao giờ có nhân nghe nói qua. Muốn nhất định là một môn tương đối quỷ dị bí kỹ độc môn. Tiểu tử này ngày đó một mực kiểm tra đã hơn nửa ngày, mới chọn tòa kia hoang sơn, lúc trước còn tưởng rằng hắn ngốc. Nhưng hắn ngốc thành như vậy có thể giết chết nhân tinh như vậy tiểu ác quỷ sao? Hoặc là tiểu tử này cả nhà giấu ở trên núi hoang cực phẩm tiên mạch trong khổ tu mấy ngày? Hoặc là chính là bọn hắn ra len lén ở trên núi hoang đào được cực phẩm tiên thạch? Trừ này, lại không khả năng khác. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Tuyên hay lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Phía trên kia chúng ta cũng lên đi tỉ mỉ tra xét rồi. Không có gì cả à. Độc nhất bí kỹ khởi là người ngoài có thể dòm ngó. Lưu Bán Tiên nói, nhưng lại quỷ bí trương nhãn pháp. Cũng không đỡ nổi một cái đào tự. Chúng ta chỉ cần đem chỗ ngồi này hoang sơn từ tiểu tử kia trong tay đoạt lại. Sau đó đem 1000 này mẫu đất hoang đào nó cái lộn chổng vó lên trời. Định có thể tìm được bị hắn che giấu cực phẩm tiên mạch hoặc tiên quáng. Nếu như vậy, đề phòng đêm dài lắm mộng. Chấm ngoặc kép, Vũ Văn Tuyên lập tức quyết định thật nhanh nói. Tập họp các anh em. Tối nay liền đem tiểu tử kia cả nhà cho làm. Trước tiên đem thi thể giấu. Các loại đêm trăng tròn rồi đưa đến ma bức động cửa hang đi. Ngược lại ma bức loại này bẩn thỉu sinh vật. Ăn đồ ăn sống chết không kỵ, còn thiên hảo hủ ăn. Minh chủ anh minh, Lưu Bán Tiên lúc này tâm duyệt thần phục nói, hỏi rõ ma bức động phương vị sau, luyện cấp cuồng ma lập tức mang theo cả nhà hướng ma bức động chạy tới. Một mực hướng tây đi chừng 30 dặm sau, trước mặt xuất hiện một cái thiên nhiên cống ngầm, trong rãnh sương mù sôi trào, ma bức động liền giấu ở cống ngầm bên dưới. Diệp Phong đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé sau. Theo một con đường mòn, cẩn thận sáng láng hướng cống ngầm bên dưới đi tới. Cống ngầm bên dưới, chỉ có một tầng nhàn nhạt tuyền, chuyến qua địa tuyền sau, một cái to lớn lỗ thủng đen, giống như trong đêm tối mở ra một tấm cự chủy quái vật. Cho người có một loại không kìm lòng được, tâm linh cũng bị cắn nuốt ảo giác. Trong truyền thuyết ma bức động, thật tương đương kinh khủng âm trầm, chi phích lịch, ma bức động phụ cận một cây to lớn lão khô đằng thượng. Đột nhiên bay ra một cái đen thui đại điều, hướng về phía Diệp Phong cái miệng chính là một tia chớp đánh tới. Diệp Phong định thần nhìn lại, má ơi, thật là lớn một con rơi a. Này kia mới con vịt đại, cũng sắp vượt qua một cái dê béo rồi. Luyện cấp cuồng ma vận khí không tốt, lại đụng phải một cái ở ngoài động đi lang thang ma bước. Ồn ào, Diệp Phong huy kiếm bổ một cái. Cheng, ma bước dương cánh vừa đỡ. Đống lửa bốn cạn, lại một lần kéo. Suy ma bước cương ngạnh cái vuốt thượng, bị ma sát ra liên tiếp tia lửa. Em gái ngươi a. Này kia là cái gì cận chiến ngũ cặn bã? Đây rõ ràng là kim cương bất bại có được hay không? Cũng tuyệt đối vượt qua trên địa cầu võ hiệp thần công kim trung cháo rồi. Tình báo nghiêm trọng sai lầm. Diệp Phong hãi cực trung, gấp muốn bắt pháp quyết chạy trốn. Không biết sao mà bức công kích vừa nhanh lại nhanh, để cho hắn căn bản là đằng không ra tay tới. Chi, chít chít chi. Ngoài động tiếng đánh nhau thức tỉnh không ít ma bước, lập tức có mười mấy con ma bước chạy tới tăng viện. Bà mẹ người chứ gấu à, một đến thần thờ, đầy bàn đều thua, tình báo lơ là, hại chết nhân a. Diệp Phong khí khổ chung, nhắm ma bước chợt lóe rồi biến mất một cái bộ vị bí ẩn. Tức giận vô cùng nói, lão tử cũng không tin một mình ngươi dẹt lông xúc sinh. Còn nghĩ kim chui cái lồng luyện đến lỗ đít trong, ồn ào, luyện cấp cuồng ma bắt này chợt lóe rồi biến mất chiến đấu cơ. Một kiếm chọc ra, chi hoa cúc tàn, phá lệ thảm, ma bước không cẩn thận lộ ra lỗ đít, quả nhiên khó khăn ngăn cản thiên binh đâm một cái oai. Hoa lạp lạp, một cổ nhanh mạnh thiên sát tinh hoa tràn vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong không kịp hưởng thụ thứ khoái cảm này, lập tức bấm pháp quyết, ở mười mấy con ma bước sắp đưa hắn phân thây trước. Thành công đem về trong trời đất nhỏ bé, ao ao ao, Diệp Phong miệng to thở hổn hển, cẩn thận trở về chỗ mới vừa rồi chiến đấu chi tiết. Thành thật mà nói, ma bước sắp lá cả thực lực, còn rõ ràng cao hơn hắn một cấp độ. Hắn chẳng qua là thắng ở kiếm pháp tinh diệu thôi, mà bước toàn thân cũng lì lợm, ngay cả chặt đầu chói mắt đều vô dụng. Duy nhất nhược điểm chí mạng coi là thật cũng chỉ có thỉnh thoảng bại lộ lỗ đít. Không có nhập vi kỹ xào, thật đúng là khó khăn chính xác bắt được một cái chớp mắt này gần mất chiến đấu cơ. Nhưng mà bước có thể cung cấp thiên sát tinh hoa. Khổng lồ tuân lệnh luyện cấp cuồng ma không tiếc mạo hiểm liều chết. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng tình huống ngoại giới, nhưng làm hắn tiếc nuối là, ma bước tính kỷ luật lại cực tốt. Kia mười mấy con chạy tới trợ công ma bước lại một mực tụ thành một cái đoàn đội nhỏ ở ngoài động. Tuần sát nửa ngày không tìm được Diệp Phong tung tích sau. Lại một cùng bay trở về ma bước trong động đi. Làm sao bây giờ, Diệp Phong viên kia tham lam tâm, cù lét như vậy khó chịu, hắn suy nghĩ một chút sau, rời ra tiểu thiên địa, trực tiếp xé một bó to cỏ tranh, châm thành một cái to bằng cái thớt thảo cầu, sau đó đốt lửa, cháy sạch đang lên rừng rực lúc, gắng sức hướng ma bức bên trong động ném đi, ngay sau đó vội vàng bắt pháp quyết, đem về trong trời đất nhỏ bé. Chi, chít chít chít chít chít chít chi, ma bức môn hoàn toàn nổi giận, nhóm lớn ma bức vọt ra khỏi ma bức động. Sau đó, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, trời ạ, phẫn nộ ma bức đại quân, lại ma bức ngoài động dùng ma lôi, làm nổi lên thảm thức oanh tạc. Này chiến thuật, thật tân tiến, luyện cấp cuồng ma một mực chịu nhịn tính đang chờ. Nhưng mà gần nửa ngày sau, luyện cấp cuồng ma liền hoàn toàn mộng ép. Oanh tạc xong ma bước, lại xếp hàng chỉnh tề đội ngũ. Một cái không lọt tất cả đều bay trở về rồi. Luyện cấp cuồng ma chiến thuật du kích, tựa hồ căn bản là không có đất dụng võ. Diệp Phong giận dữ chung, rời ra tiểu thiên địa sau liền giơ lên một khối to bằng cái thớt thạch đầu. Hướng ma bước trong động đập tới, ngay sau đó nhanh chóng bắt pháp quyết chạy trốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.